Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828, chương 829, tinh tế kỷ niên. 7. Vực, vực chủ, ngươi tìm ta. Hắn thật giống như không có phạm lỗi gì. Phạm sai lầm cũng nhất định là cái con kia lông quăn chó lỗi. Cái đó đông lạnh khoang thuyền. Không biết, vực chủ, ta không biết cái đó đông lạnh khoang thuyền. Là hắn thế nào cũng phải cầm trở về. Tiểu trục nửa phút liền đem theo lông quăn bán đi. Chết, cái gì không chết tự mình tiến tới. Ngược lại cái này nồi hắn không vác. Người đâu? Tiểu trục gãi đầu một cái. Phòng thí nghiệm, chính hắn không ra, chúng ta cũng không vào được. Lông quăn tại phòng thí nghiệm đợi chừng mấy ngày. Nhặt về tinh danh thần cũng khá hơn một chút. Bất quá vẫn không lên tiếng. Cả ngày trầm mặc ngồi ở trong phòng. Không phải là ngẩn người ngay cả khi ngủ. Nhưng mà căn cứ mỗi ngày kiểm tra. Tinh thần của người này lực chính lấy quỷ dị tốc độ tăng trưởng. Lúc ban đầu khảo sát tinh thần lực của hắn bất quá cấp độ B. Đẳng cấp này chỉ có thể coi là. Nhưng là mấy ngày ngắn ngủi. Tinh thần lực đã đạt tới A cộng. Liền ngay cả tiểu trục đều nói. Hắn chưa từng thấy tình huống như thế. Bất kỳ giống loài tinh thần lực đều chắc là cố định. Trừ phi có không nhất thiết cơ hội. Nếu không tinh thần lực cả đời đều sẽ không phát sinh thay đổi. Chớ nói chi là giống như lúc này như vậy. Không ngừng tăng trưởng. Người này rất có giá trị nghiên cứu. Tiểu trục bám lấy khuôn mặt nhỏ của hắn. Một mặt nghiêm túc. Vực chủ. Ta có thể đem hắn thu hồi lại. Không đưa cho ngài rồi sao? Minh Thù cong lại mặt mày. Nằm mơ. Gào. Tiểu trục nằm ở thủy tinh trên. Dòm người ở bên trong. Thật sự muốn nghiên cứu một chút. Lông quăn chó tại sao phải nói đem hắn đưa cho vực chủ. Rõ ràng là bọn họ nhặt về. Coi như thi thể cái kia cũng là bọn hắn nhặt về. Đây là một chiều bọn họ có thể nhìn thấy bên trong. Nhưng là bên trong không thấy được bên ngoài. Tiểu trục không có hình tượng nằm ở thủy tinh trên đối với người ở bên trong chảy nước miếng. Mà người ở bên trong cũng nghiêng đầu nhìn tới. Ánh mắt của hắn dường như thẳng tắp xuyên thấu thủy tinh. Nhìn thấy bên ngoài người. Hắn đáy mắt nhuộm lấy vô cùng nhạt nhẽo màu đỏ. Giống như thủy tinh trong choáng váng nhiễm mở xương đỏ. Đặc biệt đẹp mắt. Nhưng là bên trong không có tâm tình gì. Làm cho người ta cảm giác khá là quái dị. Tê. Tiểu trục đột nhiên lui về sau một bước. Hắn chà sát cánh tay nổi da gà. Người này. Quá kỳ quái. Minh Thù mở cửa vào trong. Một chiều thủy tinh biến thành màu đen. Cấm chỉ bên ngoài theo dõi. Minh Thù lôi kéo cái ghế ngồi vào hắn đối diện. Ngươi tên gì nha? Người sau không có phản ứng. Minh Thù lại hỏi. Ngươi theo từ đâu tới? Người sau vẫn không có phản ứng. Minh Thù một hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề. Đối phương đều là yên lặng. Ngay tại Minh Thù cho là hắn không sẽ lúc nói chuyện. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Hiện tại, một năm kia, có lẽ là rất lâu không nói pháp. Thanh âm của hắn có chút thô ách. Tinh tế năm 4723. Ta còn tưởng rằng ngươi không biết nói chuyện đây. 4723. Nam nhân nỉ non một tiếng. Sau đó lại không động tĩnh. Vực chủ, mau ra đây. Sơn âm thanh đột nhiên vang lên. Tinh thần lực của hắn đang tại bạo tăng. Đã đột phá cấp độ S, còn đang kéo dài đi lên. Minh Thù nhìn về phía nam nhân, người sau nhìn qua rất bình tĩnh. Vực chủ, sơn âm trong thanh âm dính vào nóng nảy. Hắn trực tiếp phá cửa mà vào, đem Minh Thù mang ra ngoài. Bên ngoài trên màn ảnh số liệu tán loạn, chợt cao chợt thấp, nhìn qua vô cùng kinh hiểm. Có thể bên trong thật sự là quá mức bình tĩnh. Hắn như vậy đi xuống sẽ bạo thể mà chết. Tiểu trục nhìn màn ảnh, thật là đáng tiếc a. Ngay tại tiểu trục A chữ hạ xuống xong, màn hình ổn định lại. Tinh thần lực tại cấp độ SS cùng cấp độ S trong lúc đó nhảy lên. Mấy giây sau ổn định tại cấp độ S, nhưng một lát sau lại rơi đến A cộng. Ổn định tại A cộng sau liền bất động rồi. Đây là quái vật gì? Tiểu trục ngẩng đầu một cái liền thấy đứng ở thủy tinh trước nam nhân. Sợ đến hắn kêu lên một tiếng. Đem trên bàn cơ phận nhỏ quét trên đất. Hắn lúc nào tới? Hắn nhìn ta làm gì? Tiểu Trục đầy đầu đều là dấu hỏi. Người này tình huống quả thực quá mức quỷ dị. Vì an toàn, Sơn Âm cấm chế Minh Thù lại tiếp xúc với hắn. Mỗi ngày cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn một chút. Nhưng là trừ lần đó ngoài ý muốn sau, hắn một mực biểu hiện rất bình tĩnh. Quá mức thậm chí đã có thể đơn giản trả lời thầy thuốc hỏi thăm. Bất quá đối với tên của hắn cùng lai lịch, hắn im miệng không đề cập tới. Vực chủ, Long Quan đỡ lấy một đầu rối bời tóc, lôi thôi lếch thếch đi tới. Trong miệng cắn một nhánh dinh dưỡng dược tề, mí mắt xuống xanh đen một mảnh. Hết sức tiều tụy, phảng phất bị lôi thôi nam phụ thể, người bị người ép khô. Tiểu Trục kinh ngạc, đi chết đi, Long Quan mắng một tiếng. Các ngươi nhìn cái gì chứ? Hắn đưa đầu liếc mắt nhìn thủy tinh, người ở bên trong đã cúi đầu. Hắn thế nào? Ngươi không biết, người này chính là một cái quái vật. Tiểu Trục đem mấy ngày nay chuyện phát sinh nói cho Long Quan, ngươi nói hắn rốt cuộc người nào? Long Quan một hơi hút xong dinh dưỡng dược tề. Nếu như ta đoán không lầm, ta hẳn biết hắn tới từ nơi nào. Người ở chỗ này đồng thời nhìn về phía Long Quan. Người biết, hắn ai nha? Chúng ta hỏi hắn, hắn cũng không nói. Tiểu Trục hiếu kỳ, Long Quan ném tới hết dinh dưỡng dược tề. Ngón tay xuyên qua cái trán tóc. Sau này một vuốt, Kỷ Niên, Kỷ gia mất tích tiểu thiếu gia. Kỷ gia. Tiểu Trục ngữ điệu có chút cổ quái. Kỷ gia, Kỷ Niên, Minh Thù trong đầu một ít ký ức bắt đầu tự động hiện lên. Chẳng lẽ nàng cảm thấy người này nhìn quen mắt? Nguyên chủ cha có một đoạn thời gian đặc biệt chật vật. Vì bảo vệ nguyên chủ, nàng bị đưa đến Hoa Hạ tinh vực, vốn là đưa nàng tị nạn. Chưa từng nghĩ nửa đường xảy ra ngoài ý muốn. Nàng và người thất lạc, chính là bị Kỷ gia thu dưỡng rồi. Mà mang nàng trở về Kỷ gia, liền kêu Kỷ Niên. Bất quá trong trí nhớ cái đó ánh mặt trời sáng sủa Kỷ Niên, cùng trước mặt cái này kỳ lạ Kỷ Niên hoàn toàn khác nhau. Nguyên chủ chỉ bị thu dưỡng nửa năm. Nửa năm sau nguyên chủ cha giải quyết hết phiền toái, liền đem nàng nhận trở về. Nguyên chủ ngay từ đầu đối với Kỷ Niên ấn tượng rất sâu khắc. Nhưng theo thời gian qua đi, cách nhau một cái tinh vực, đoạn ký ức kia từ từ trở thành nhạt. Tiểu Trục, hắn tại sao sẽ ở đông lạnh trong khoang 50 năm? Long Quan, Kỷ gia vốn là Hoa Hạ danh môn vọng tộc, sau đó còn cưới Thiên Xà tinh vực, gia tộc Dôn đại tiểu thư, Kỷ gia cực thịnh một thời. Kỷ Niên chính là vị kia gia tộc Dôn con trai của đại tiểu thư. Khảo sát tinh thần lực thời điểm, nghe là cấp độ SS, bất quá có tin đồn nói cấp bậc so với cấp độ SS cao hơn, nhưng là không có chứng cớ cho thấy. Kỷ gia vị tiểu thiếu gia này ngậm lấy vững chắc muỗng ra đời, là Kỷ gia nổi bật nhất thiếu gia. Bất quá hắn chói mắt, cũng chướng mắt, từ nhỏ đến lớn, hắn trải qua ám sát liền không đếm xuể. Sau đó một ngày nào đó, vị tiểu thiếu gia này đột nhiên mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác. Cha mẹ của hắn cũng vì tìm hắn, không bao lâu cũng song song xảy ra chuyện. Về phần tại sao sẽ ở đông lạnh trong khoang, chuyện này người ngoài cũng không biết nội tình rồi. Chuyện này khi đó huyên náo thật lớn. Ta nhớ được lão vực chủ còn giúp bận rộn đi tìm đây. Long Quan than thở một tiếng. Nếu không phải là chúng ta nhặt về là Kỷ gia đã từng kiệt tác nhất một cái đông lạnh khoang thuyền, ta còn thực sự không đoán ra được. Kỷ gia cơ giáp cùng đông lạnh khoang thuyền vẫn là Hoa Hạ tinh vực chọn đầu, thậm chí còn toàn bộ tinh tế đều đang sử dụng. Bất quá cái này vinh dự bây giờ đã bắt đầu suy thoái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.